Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, lĩnh vực cụ hiện hóa. Hưu, một vệt ánh sáng xẹt qua, như lưu tinh, sáng chói mà lãnh diễm. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ, rõ ràng là một tòa vực sâu, nhưng lại tựa như là một mảnh tinh không, lưu quang như tinh. Thạch Hạo lập tức cảm giác được, nơi này cùng ngoại giới có khác biệt. Ở chỗ này, quy tắc tựa hồ có như vậy từng tia dị dạng, nhiều một điểm gì đó. Có ý tứ, Thạch Hạo gật gật đầu, trừ phi hắn loại người cơ hồ đem đại tế thiên tu đến cực hạn này. Chỉ sợ là không cách nào phát giác đến như vậy biến hóa vi diệu. A, hắn theo sát lấy phát hiện. Khi lưu quang xẹt qua đằng sau, loại biến hóa trên quy tắc này liền biến mất. Nói cách khác, kỳ thật không phải nơi này có khác biệt quy tắc, mà là ánh sáng chớp động kia mới có được. Có ý tứ, Thạch Hạo bắt đầu đuổi ánh sáng. Nhưng là, tốc độ ánh sáng nhanh bực nào, hắn tự nhiên là đuổi không kịp. Cho nên, hắn rất nhanh liền cải biến chủ ý, chính là dạo bước mà đi. Tùy duyên đi, hưu, lại một đạo lưu quang xẹt qua, lập tức dẫn động trong hoàn cảnh quy tắc biến hóa, để hắn thể vị. Đáng tiếc, ông nam tình chỉ có 4 tế, mà lại đây cũng là cực hạn của nàng, không có khả năng lại có tăng lên. Bởi vậy, nàng chỗ này là hoàn toàn mờ mịt, chỉ cảm thấy không gì sánh được rét lạnh, để nàng cóng đến thân thể mềm mại run rẩy. Thạch Hạo để nàng trước tiến tiên cư, nàng lại là không có đáp ứng, khăng khăng phải bồi Thạch Hạo. Cũng được, dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, nếu là có cái gì không ổn nói, Thạch Hạo sẽ trước tiên đưa nàng đưa vào trong tiên cư. Tử Kim Thử cũng là phẩm vị ra như vậy một hai, nhưng là, nó cũng không có đạt tới 9 tế độ cao. Lĩnh ngộ đương nhiên xa xa không có khả năng cùng Thạch Hạo so sánh. A, phàm giới thật đúng là không thể khinh thường. Quy tắc của nơi này, chính là tiên giới cũng không có. Tử Kim Thử quả quyết nói ra. Ồ, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Phàm giới lại cũng có tiên giới không có quy tắc. Không phải nói, quy tắc của tiên giới hoàn chỉnh viên mãn sao? Cái này giống như phàm giới đặc thù quy tắc. Tử Kim Thử thưởng thức, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Ôi, không phải là ra nghĩ đến như vậy đi. Mẹ nó, thật muốn lời như vậy. Cái này nghiêu bức đại phát. Ui ui ui, nói tiếng người. Thạch Hạo gõ gõ ra hỏa này. Đừng chỉ cố lấy hô to gọi nhỏ a, người cũng phải chiếu cố một chút nơi này có ngoài hai người. Đối với tiên giới nhưng không có cái gì hiểu rõ. Tử Kim Thử lúc này mới đè xuống chấn kinh. Nói, tiểu Thạch đầu, bắt ngươi làm thí dụ. Nếu như ngươi đem tiểu tinh vũ diễn hóa hoàn toàn, có thể hay không hình thành tự thân quy tắc? Đương nhiên sẽ, Thạch Hạo nói ra. Sau đó hắn liền đem con mắt trừng lớn. Ngươi cũng đừng nói, nơi này thêm ra tới quy tắc liền cũng là như thế tình huống. Hắn còn tưởng rằng mình có thể hình thành tiểu tinh vũ, chính là thế gian độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ mà nói, thế mà còn có người có thể làm đến, tự nhiên để hắn chấn kinh. Tử Kim Thử thì là lắc đầu, không có người nghĩ đến khoa trương như vậy. Nhưng người này rõ ràng muốn siêu thoát thế giới này, có ý thức đang diễn hóa thế giới của mình, cũng thực sự để hắn tạo thành một ít quy tắc. Bất quá, hắn ở trên con đường này hiển nhiên đi được không xa. Nhiều lắm là chính là với cái thế giới này có chỗ bổ sung. Khoảng cách hình thành bản thân thế giới không biết còn kém bao nhiêu. Tiểu Thạch đầu, tiểu tử ngươi quá may mắn, có thể hình thành bản thân tiểu thế giới. Gia cũng không biết ngươi là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nhưng là, cái này tại gia xem ra thực sự là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, tuyệt đối không nên xem thường người này. Có thể với cái thế giới này quy tắc làm ra bổ sung. cũng tại sau khi chết cũng không có chôn vùi, mà là y nguyên có thể tồn tại ở trong vùng thế giới này. Đây quả thực là khủng bố. Tử Kim thử hô to gọi nhỏ, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Ý của ngươi là, nơi này là vị cường giả kia sau khi chết hình thành? Thạch Hạo hỏi. Không tệ, Tử Kim thử gật đầu. Đây là vị cường giả kia lĩnh vực, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Cũng vì cái gì có thể độc tại lại cùng tồn tại thế giới này. Thạch Hạo cũng dâng lên bội phục. Chi ý, quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Không biết đây cũng là vị nào cường giả tại hóa đạo sau lưu lại. Ở phía sau người mà nói, đây là một bút không cách nào nói rõ quý giá tài phú. Thế gian quy tắc cứ như vậy nhiều, có thể đưa đến bổ sung, không để cho hiện hữu thiên địa bài xích. Đây là cỡ nào khó khăn sự tình. Hắn vừa đi vừa nghỉ, ngừng thời điểm là bởi vì có lưu quang xẹt qua. Hắn tại phẩm ngộ lấy trong đó quy tắc, mà thời điểm ra đi thì là bởi vì lưu quang đã biến mất. Nơi này to đến kinh người, phảng phất vô bờ bến giống như. Đây là một vị cường giả lĩnh vực, đều đã hóa thành thực chất, như một phương thế giới. Tử Kim thử gật đầu nói, lĩnh vực cụ hiện hóa, đây là tiên vương mới có thể làm đến sự tình. Nói cách khác, có vị tiên vương vẫn lạc tại nơi đây. Thạch Hạo cảm thán, khó trách cũng bắt đầu hình thành quy tắc của mình. Người ta đã đứng ở trên tiên vương độ cao. Chẳng qua là vì cái gì tiên vương sẽ hóa đạo nơi này đâu? Không phải là tại tiên giới sao? Hả? Phía trước, đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng. Ngay tại hướng về phương hướng của bọn hắn mà tới. Đây là, Thạch Hạo kinh ngạc. Đây là một đoàn do quang mang tạo thành hình thú, nhưng thực sự không cách nào đánh giá ra là chủng loại gì. Cái này quang thú phảng phất có trí khôn giống như, đứng tại Thạch Hạo trước người 10 trượng trước, theo dõi hắn, giống như tại biện đừng cái gì giống như. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, cũng tại đối với đầu này quang thú tiến hành phán đoán. Nhưng mà, đối phương chính là một chùm sáng. Hắn cái gì cũng không cảm ứng được. Oanh, đột nhiên, đầu này quang thú liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Trong nháy mắt gia tốc, nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Thạch Hạo vội vàng vung ra nắm đấm, hướng về kia quang thú đánh qua. Nhưng mà, hắn một kích lại là đánh hụt. Quang thú từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Phốp. Thạch Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quang thú thấu thể mà qua, tương đương với đối với hắn tạo thành mặc thể tổn thương. Dù là thể phách của hắn đã đủ cường hoành, nhưng vẫn như cũ chịu trọng thương. Công kích như vậy, hoàn toàn không nói đạo lý. Đây cũng là tiên vương thủ đoạn sao? Oanh, đầu kia quang thú lần nữa đánh tới. Thạch Hạo đem ông Nam Tình đưa vào trong tiên cư. Vận chuyển bản nguyên kinh, trên hai tay thì là quấn lên kim chi lực, hướng về quang thú đánh tới. Móa, tiểu thạch đầu, ra cũng muốn trốn đi. Tử Kim thử cũng là kêu lên. Cái này quang thú có năng lực thật là đáng sợ. Đây chính là tiên vương lưu lại, thủ đoạn há so bình thường. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là một quyền vung ra. Quang thú căn bản không bị ảnh hưởng. Không cách nào tạo thành từng tia hiệu quả. Phốp, Thạch Hạo lại thụ trọng kích. Bắt đầu phun máu phè phè. Quang thú xuất hiện ở phía xa. Xoay người lại. Bỗng nhiên lại hướng về Thạch Hạo va chạm đi qua. Nó không có cái gì lực lượng có thể nói. Nhưng tốc độ cực nhanh. Mà lại không nhìn hết thảy chướng ngại. Đều có thể xuyên thấu mà qua. Mà ở trong quá trình này. Nó liền có thể tạo thành kinh người tổn thương. Mấu chốt là bản thân nó lại hình như là vô ảnh vô hình. Căn bản là không có cách chống đỡ nghiên cứu ngăn. Cái này để người ta làm sao bị được? Hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, vung tay lên, đem Tử Kim thử ngăn tại phía trước. Ổ thao, Tiểu Thạch Đầu, ngươi ra hỏa không nhân tính này. Tử Kim Thử kêu thảm. Bành, quang thú đụng vào, lại thế mà không thể xuyên qua Tử Kim Thử thân thể, mà là bị cản lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.